Trúc Mã là sói, chương 22, cẩm nang diệu kế, gocchuyenaudio.com. Nhàn Tiếu vừa ngoảnh đầu ra, thì nhìn thấy Văn Dịch đang đứng khoanh tay trước ngực dựa vào khung cửa cười nghiêng nước nghiêng thành. Nhàn Tiếu nghiến răng, hạ thấp giọng hỏi, anh lên đây làm gì? Yêu Nghiệt đưa tay đỡ ngực tỏ vẻ bị thương, cho phép vợ mình lên thăm bạn cũ chả lẽ lại không cho mình lên hay sao? Nói xong, hắn liền chui vào phòng, bước đến trước giường, nhe răng cười. Hạ Hà Tịch đã khá hơn chưa? Mắt Hạ Hà Tịch hấp háy, nhìn Yêu Nghiệt đưa tay lên ôm eo Tiếu Tiếu, sao lại có thể không hiểu ý hắn chứ, anh ta gật đầu cười nói. Khá hơn rồi, cảm ơn cậu. Nhàn Tiếu cũng cảm nhận được bàn tay háo sắc của kẻ nọ. Cô hít một hơi thật sâu, đang định đẩy ra thì bị Văn Dịch ôm chặt hơn. Bạn cũ đã khá hơn nhiều rồi, vợ mình cũng đã mang cháo lên rồi, bọn mình về trước đây. Hai người cũng không có gì để nói. Những điều cần nói, Nhàn Tiếu cũng đã nói hết rồi. Hạ Hà Tịch cười bình thản, gật đầu. Đi cẩn thận nhé, tạm biệt. Vừa ra khỏi cửa, Nhàn Tiếu đẩy ngay Yêu Nghiệt đang gần như áp sát vào người mình ra, bực tức nói. Không phải là anh đi theo đó sao? Yêu Nghiệt ngửa mặt nhìn lên trần nhà, giả vờ ngờ nghịch đáp. Anh nghĩ một hồi, lại sợ vợ gặp phải con dê nào đó trong thang máy nên đã lên mà. Vớ vẩn, Nhàn Tiếu bực lắm, cô còn không hiểu Yêu Nghiệt sao? Rõ ràng là Văn Dịch cố tình cho mình lên trước, sau đó tranh thủ lúc mình không để ý lại xuất hiện trước mặt Hạ Hà Tịch để thể hiện tình cảm với vợ cho bỏ tức để. Kẻ địch tắt hẳn hy vọng, thảo nào vừa nãy hắn rộng lượng như vậy, cô nói lên thăm, hắn cũng không ngăn cản, hóa ra. Thấy bà xã nghiến răng ken két Yêu Nghiệt lại không hề tỏ ý nhận sai, trều môi đáp. Anh có nói gì sai đâu, em lên lâu như thế làm sao anh biết hai người đang làm gì? Đang làm gì? Nhàn Tiếu hận lắm, bèn dẫm lên chân Yêu Nghiệt. Anh bảo bọn em đang làm gì? Làm được gì chứ? Yêu Nghiệt vừa nhảy lò cò vừa xin tha tội. Nhàn Tiếu thở dài cũng không còn sức đâu để đấu với Yêu Nghiệt nữa, chỉ hỏi. Tình hình ông thế nào rồi anh? Mọi người có khuyên được ông không? Ông đã đồng ý mổ chưa? Nghe thấy hỏi, Văn Dịch cau mày, lắc đầu. Ông Văn nổi tiếng là người ngang ngạnh, thuyết phục ông mổ đúng là hơi khó. Nhàn Tiếu nghiến răng, bây giờ phải làm thế nào đây? Nếu để lỡ mất thời gian điều trị tốt nhất thì hậu quả khó mà lường được. Yêu Nghiệt vừa xuống thang máy cùng Nhan Tiếu vừa nhếch mép cười. Không sợ, bản thiếu gia sẽ có diệu kế. Anh đã nghĩ ra một cách dụ ông rồi. Tôi là giải phân cách, cẩm nang diệu kế. Một tuần sau, Nhan Tiếu biết được. Diệu kế, của Yêu Nghiệt. Một tuần sau, bệnh của ông Văn đã ổn định, được bác sĩ Lý cho phép về nhà. Nhàn Tiếu chủ động mời các bậc tiền bối đến nhà hai vợ chồng ăn cơm, bề ngoài thì nói là chúc mừng bố mẹ chồng mới về nước nhưng thực ra trong lòng mọi người đều hiểu. Bữa cơm gia đình này, một là tâm nguyện của ông Văn, cả nhà ngồi ăn bữa cơm đoàn viên vui vẻ, hai là Nhàn Tiếu muốn sửa sai trong bữa cơm hôm Tết Đoan Ngọ chưa ăn đã bỏ đi. Tất cả mọi người đều rất coi trọng bữa cơm này. Thứ bảy, từ sáng sớm, Thái Hậu đã đến tìm Tiếu Tiếu, hai mẹ con đi chợ, vừa mua thức ăn vừa chọn gia vị, mất cả buổi sáng mới chuẩn bị xong thức ăn. Vợ chồng bà Văn Hân đưa ông Văn đến nhà cháu từ sớm, Yêu Nghiệt xem TV, nói chuyện một lúc với ông, đến lúc gần tối cơm nước mới xong xuôi. Cả nhà vào bàn, rất vui vẻ. gocchuyenaudio.com. Thấy vậy ông Văn rất vui, nói liền ba tiếng. Tốt, rồi trêu, hồi nhỏ ông thấy Tiểu Dịch và Tiếu Tiếu rất hợp với nhau. Tiểu Dịch nhà mình có kẹo cũng nhớ đến Tiếu Tiếu, có thịt xào cũng nhớ đến Tiếu Tiếu, ngay cả lúc cãi nhau cũng nhớ đến Tiếu Tiếu. Xem, ông ngắm chuẩn đó chứ, đến cuối cùng hai đứa lại lấy nhau. Bây giờ thì dù là kẹo hay thịt cũng không phải chia nhau nữa. Mọi người cười ồ lên, Thái Hậu dí ngón trỏ vào trán Nhan Tiếu cười tươi như hoa. Con còn bảo sao con bé này lại bị sâu răng nhỉ? Hồi nhỏ con có cho nó ăn kẹo mấy đâu, hóa ra từ nhỏ đã dụ đồ ăn của Tiểu Dịch lớn lên lại dụ luôn người ta. Mẹ, bị người lớn trêu, Nhan Tiếu đỏ bừng mặt không cho Thái Hậu nói nữa. Tay cô bị Yêu Nghiệt nắm chặt ngoảnh đầu lại, chỉ thấy Yêu Nghiệt mặt mày hớn hở, vừa than thầm không ổn rồi thì Yêu Nghiệt đã lên tiếng. Bà xã đừng ngại, kể cả em có sâu răng anh vẫn yêu. Nhàn Tiếu sờn hết cả gai ốc, Văn Dịch anh có chín chắn hơn được không? Có cần thiết phải, tỏ tình, trước mặt mọi người như thế không? Nhàn Tiếu ra sức chớp mắt ra hiệu cho chồng, nhưng đối phương vẫn coi như không nhìn thấy gì, nắm chặt tay cô, nói với giọng rất tình cảm. Tiếu Tiếu, em yêu tâm, anh sẽ đối xử tốt với hai mẹ con. Vì Yêu Nghiệt nhấn mạnh ba chữ, hai mẹ con, Nhan Tiếu không chú ý cũng không được. Nghe thấy vậy, sống lưng Nhan Tiếu cứng đờ, một linh cảm chẳng lành ập tới. Hai mẹ con, thế nào là hai mẹ con, thế nào là, đối xử tốt với hai mẹ con, sao nghe câu này cứ thấy sao ấy, Bà Văn Hân cũng đoán ra được phần nào vấn đề, đặt đũa xuống vội hỏi. Thế này là thế nào? Thiếu thiếu, có phải hai vợ chồng con có chuyện gì giấu mọi người không? Gần như bà Văn Hân đã khẳng định được lời dự đoán của mình, khóe mắt đầu mày đều giãn ra vì mừng rỡ. Đây là lần đầu tiên kể từ khi ông Văn ốm, Nhan Tiếu nhìn thấy mẹ chồng vui như vậy, bất giác thấy hơi lúng túng. Cô ngó nghiêng xung quanh, mặt vẫn chưa hết đỏ vì bị mọi người đùa lúc trước, khiến mọi người lại càng nghi ngờ. Thái hậu và đồng chí ba nhìn cô chăm chú, ngay cả ông Văn cũng mở to đôi mắt hỏi. Hà, Tiếu Tiếu, có tin vui rồi hả? Nghe thấy vấy, nét mặt Nhan Tiếu lộ rõ vẻ sừng sốt, đang định lên tiếng giải thích thì một bàn tay yêu nghiệt đã xoa lên bụng cô. Nhan Tiếu chưa kịp hiểu gì, cúi đầu thì thấy bàn tay của con sói háo sắc nọ đang đặt trên bụng mình, ngẩng đầu lên lại thấy Văn Dịch hít một hơi thật sâu, nét mặt rất phấn khởi cộng với vẻ tò mò không biết phải làm thế nào, nói. Ông ngoại, ba mẹ, mọi người chưa biết đâu, thực ra Tiếu Tiếu. Nhan Tiếu ngại, hề hề, thực ra vợ con đã có rồi, mới được một tháng. 4 tuần rưỡi, yêu nghiệt vừa nói dứt lời, Nhan Tiếu chỉ muốn độn thổ. Hít một hơi thật sâu, sau khi xác định không phải mình nghe nhầm, Nhan Tiếu mới từ từ ngoảnh đầu lại nhìn yêu nghiệt, đồng chí nọ sắp được làm cha, mặt mày vô cùng hớn hở, rạng rỡ. Nhan Tiếu nghiến răng, trong chốc lát chỉ muốn chặt đứt bàn tay háo sắc đang đặt trên bụng mình. Yêu nghiệt, rốt cuộc nhà ngươi muốn làm gì? Đây là phao bơi của chị, không phải là con trai nhà ngươi. Yêu nghiệt dương dương tự đắc, anh biết không phải con trai, mà là con gái, hề hề, anh thích con gái mừ. Nhan Tiếu lườm, anh đi tự tử đi. Hai vợ chồng đưa mắt nhìn nhau một hồi, đầu bên kia ông Văn, Thái Hậu, đồng chí ba, bà Văn Hân, ông Bruce cũng đã nổ như pháo ran. Ông Văn rơm rớm nước mắt trước, tốt quá, thật là tốt quá, gocchuyenaudio.com, nhà họ Văn coi như đã có người nối dõi rồi. Tiểu Dịch, cháu phải chăm sóc mẹ con Nhan Tiếu cho tốt, đồng thời cũng phải làm tốt việc công ty. Thái Hậu vừa ngạc nhiên, vừa mừng rỡ, con này gớm thật, chuyện lớn như vậy mà không nói cho mẹ biết trước một tiếng. Để về rồi mẹ sẽ cho mày một trận, từ hôm nay trở đi cất ngay đám giày cao gót, hiểu chưa? Đồng chí ba, giỏi lắm, con gái giỏi lắm, hôm nay về ba sẽ đi mua xổ số, nếu chúng sẽ mua biệt thự lớn cho cháu ba. Bà Văn Hân, Tiếu Tiếu, hiện tại con có thấy khó chịu gì không? Buồn nôn hay chóng mặt gì đó, hoặc có thích ăn gì không? Hai, sao con không nói sớm, hôm nay bận rộn cả ngày trong bếp, con có thấy mệt không? Cuối cùng đồng chí Bruce giơ tay một cách yếu ớt, nói với vẻ ấm ức. Ai có thể nói cho tôi biết Tiếu Tiếu có gì không? Có gì ở đây là gì? Trước ánh mắt trông ngóng của các bậc bề trên, đột nhiên Nhan Tiếu rất luống cuống. Ngần ngừ một lát đang định lên tiếng thì bị Văn Dịch bóp chặt tay, cô liền hiểu ý, lúc này, đã cưỡi lên lưng hổ sao xuống được nữa, đành phải cười bẽn lẽn nói. Chuyện này, con cũng vừa mới biết, thế nên chưa kịp nói với cả nhà. Con mới biết tuần trước, đúng đợt ông bị ốm. Vì thế mới tranh thủ đúng dịp ông ra viện, ba mẹ đều có mặt mời cả nhà đến ăn cơm, báo cho cả nhà biết mà. Nói xong, tai Nhan Tiếu cũng nóng bừng. Mọi người nhìn lại tưởng cô nàng xấu hổ, chỉ có một kẻ biết, đây là dấu hiệu chứng tỏ cô nàng đang nói dối. Yêu nghiệt cười tươi như hoa. Ba mẹ cứ yên tâm, con nhất định sẽ chăm sóc Tiếu Tiếu thật tốt, suốt đời quan tâm đến cô ấy. Thái Hậu nghênh mặt rất ra dáng mẹ vợ. Còn cháu ta nữa, dù là gái hay trai, con đều phải thương đấy. Dạ, tất nhiên rồi à, sau khi được vợ giải thích cuối cùng ông Bruce, người quý trẻ con nhất, cũng hiểu được chuyện gì đã xảy ra, tay chân múa may. Đây là thu hoạch lớn nhất trong lần về nước này. Surprise, tốt nhất là đẻ một trai một gái, không phải Trung Quốc thích ghép thành chữ. Hảo, đó sao, chữ, hảo, hao gồm chữ, nữ, nu có nghĩa là con gái ghép với chữ, từ, gì có nghĩa là con trai. Nhờ có Văn Dịch bữa cơm lên đến cao trào, nghe nói sắp có sinh mệnh nhỏ chào đời, ai cũng phấn khởi, ngay cả ông Văn cũng ăn thêm mấy miếng cơm. Nhan Tiếu đã cưỡi lên lưng hổ, đâu còn xuống được, đành phải cười trừ, không kìm được liền liếc yêu nghiệt bằng ánh mắt khinh bỉ, thiếu gia Văn Dịch giỏi thật đấy, tài diễn xuất như vậy mà không lấy được danh hiệu ông hoàng điện ảnh thì thật phí. Yêu nghiệt hấp háy mắt, đoạn lời thoại mà bà xã tùy cơ ứng biến ban nãy cũng khá lắm. Nếu anh là ông hoàng điện ảnh thì chắc chắn em sẽ là nữ hoàng điện ảnh. Nhan Tiếu, o e, biến, Văn Dịch không thèm quan tâm đến động tác đấm đá dưới gầm bàn của Nhan Tiếu, tranh thủ lúc mọi người đang chuyện trò rộn rã, liền thủ thỉ với ông Văn. Ông xem, ông sắp có chất rồi. Ông Văn cười, mặt đầy nếp nhăn, đúng vậy, ông già rồi. Văn Dịch lắc đầu, ông chưa già, cháu còn mong ông đưa con trai của cháu đi mẫu giáo, giống như đưa cháu đi nhà trẻ khi cháu còn nhỏ vậy, thế nên. ông đi mổ nhé, nói xong, căn phòng vừa nãy vẫn còn rộn ràng tiếng nói cười đột nhiên yên tĩnh trở lại. Nhan Tiếu sững người, cuối cùng cũng đã hiểu nguyên nhân khiến yêu nghiệt đưa ra lời nói dối động trời. Nghe thấy vậy, mặt ông cụ giật giật cúi đầu không nói gì nữa. Yêu nghiệt đứng dậy, bước đến cạnh ông ngoại, nói tiếp. Góc chuyện audio.com, mổ cũng có những rủi ro nhất định, nhưng bác sĩ Lý cũng nói rồi, nếu mổ ông còn có xác suất 70% khỏi bệnh, nhưng nếu điều trị bằng thuốc. Cháu và ba mẹ cháu đã bàn bạc rồi, cả nhà thấy rằng xác suất này vẫn rất cao. Hơn nữa, từ xưa đến nay ông luôn được ông trời phù hộ vì ông là người sống có phúc. Thực ra, cháu cũng nghĩ rồi, nếu như ca phẫu thuật thất bại thì sẽ thế nào? Có thể cháu sẽ trách mình suốt đời, chính cháu đã khuyên ông đi mổ, nhưng cứ nghĩ đến việc nếu ngay cả cơ hội cuối cùng mà ông cũng từ bỏ cứ âm thầm chờ đợi như vậy. Yêu nghiệt ngừng một lát vẫn không thốt ra được từ đó, nói như sắp khóc. Ông ạ, cháu còn muốn ông đặt tên cho con cháu và chứng kiến nó trưởng thành. Ông ạ, cả nhà cháu đều không muốn mất ông, càng không muốn đứa con này của cháu vừa mới chào đời đã không được gặp mặt người nuôi cháu khôn lớn. Nói xong, Văn Dịch chưa khóc nhưng Nhan Tiếu đã khóc rồi. Bà Văn Hân cũng cầm giấy ăn khóc thút thít, bầu không khí vui vẻ ban nãy lập tức trở nên vô cùng u ám. Thấy vậy ông Văn vẫn cố gắng chống chế nhìn bốn xung quanh cười nói. Mọi người đang làm gì vậy? Vừa nãy còn vui vẻ như thế cơ mà. Tiếu Tiếu, cháu đừng khóc, có bầu khóc không tốt đâu. Ông Văn chưa nói hết, Nhan Tiếu đã quệt nước mắt ngắt lời. Đợi đến khi em bé chào đời thì ông sẽ dạy bé luyện chữ, giống như dạy cháu và Văn Dịch hồi nhỏ vậy. Hồi nhỏ ông Văn nói rằng không được để mất những nét tinh hoa của Trung Quốc, ép Văn Dịch luyện viết bút lông, Tiếu Tiếu thấy hay cũng học theo. Mỗi khi đến dịp nghỉ hè, cảnh tượng thường thấy trong tứ hợp viện là dưới gốc cây ngân hạnh hàng trăm năm tuổi, hai chiếc bàn gỗ dài được ghép lại với nhau, hai đứa trẻ cầm bút lông nghiêng nghiêng ngả ngả viết chữ. Còn ông Văn thì cầm roi mây đứng sau hai đứa, đi đi lại lại, nhưng cái roi đó chưa bao giờ đánh xuống người hai đứa cái nào. Văn Dịch liền cười, đúng, không phải ông vẫn nói rằng chỉ tiếc là hồi đó chiếc roi chưa được mở hàng đó sao? Cháu đưa con cháu cho ông đánh, ông thích đánh thế nào thì đánh. Câu nói này khiến ông Văn bật cười, từ buồn chuyển sang vui nói. Nhà ngươi nỡ lòng làm thế còn ta thì không nỡ, ha ha. Cười xong, lại nhìn con chó mắt đang đỏ hoe, ông nghiến răng gật đầu. Được thôi thì mổ vậy, ông không sợ cho dù là thất bại thì đó cũng là số của ông. Không trách được các con. Giải phân cách về sự nghiệp vĩ đại nhất trong lịch sử. Cuối cùng ông Văn đã đồng ý mổ, tảng đá đè nặng trong lòng con cháu coi như đã được gạt bỏ. Ăn cơm xong, vợ chồng bà Văn Hân đưa ông về tứ hợp viện, còn Văn Dịch lái xe đưa Thái Hậu và ba Nhan Tiếu về nhà. Nhan Tiếu ở nhà dọn dẹp bát đũa, giặt rũ quần áo rồi lau nhà, vốn định đợi yêu nghiệt quay về rồi đối chất, nhưng mấy ngày qua đã có quá nhiều chuyện xảy ra, cả ngày hôm nay Nhan Tiếu lại bận rộn nấu nướng, tối mắt tối mũi, lên giường ôm bà gấu được một lát thì đã mơ màng ngủ thiếp đi. Cũng không biết ngủ được bao lâu, Nhan Tiếu có cảm giác cổ hơi buồn buồn, lấy tay gãi thì lại sờ thấy một cái đầu bù xù. Nhan Tiếu còn đang mắt nhắm mắt mở chưa tỉnh hắn, sau khi phát hiện ra là yêu nghiệt cô liền ngáp một cái rồi chờ mình định ngủ tiếp. Làm sao yêu nghiệt chịu buông tay, hắn cởi quần áo rồi mò vội lên giường theo hướng Tiếu Tiếu vừa lăn, nép sát vào chân tay cùa quảng. Góc chuyện audio.com, Nhan Tiếu thấy cổ mỗi lúc một buồn, dường như còn hơi ướt ướt, cuối cùng bị đánh thức hẳn. Đừng nghịch, Nhan Tiếu đẩy yêu nghiệt ra, thì thấy gã nọ cười danh mãnh chớp chớp mắt, không biết quần áo đã cởi hết từ bao giờ, nhìn lại mình thì thấy váy ngủ cũng đã bị kéo xuống dưới vai, không khá hơn là bao. Trong phòng chỉ bật đèn trên đầu giường, dưới ánh đèn màu vàng cam cả gian phòng trở nên ấm cúng và mờ ảo. Quay đầu sang một bên, Nhan Tiếu lọc lại một lần những chuyện xảy ra chốc khi ngủ, hít một hơi thật sâu bắt đầu hỏi tội. Anh về lúc nào vậy? Cô cần một sự khởi đầu nhẹ nhàng, đừng để yêu nghiệt mất mặt. Nhưng rõ ràng là gã nọ không hề biết thế nào là xấu hổ, hắn chớp chớp đôi mắt đen láy, trong trẻo, tiếp tục giả vờ ngây thơ. Anh về được một lúc rồi, bà xã. Anh nghe lời em mà tắm xong anh mới lên giường. Nhan Tiếu hít một hơi, câu nói này đã nhắc nhở cô. Vì mẹ chồng đến bất ngờ, Nhan Tiếu và yêu nghiệt buộc phải ngủ chung phòng. Lúc đó Nhan Tiếu đã đưa ra một số quy định, yêu nghiệt không được lên giường khi chưa tắm gội, đánh răng, không thay quần áo ngủ không được lên giường, nếu trước đó ôm tiểu thái thì không được lên giường, không được mang laptop lên giường, không được lên giường khi tóc còn ướt. Những yêu cầu này rõ ràng là để gây khó dễ cho yêu nghiệt, nhưng để được hưởng chế độ phúc lợi ở một phương diện nào đó mà một kẻ từ trước đến nay rất ghét phiền hà như yêu nghiệt lại làm đâu vào đây. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất là cái tuy nhiên này, một kẻ luôn coi mình là người thông minh như yêu nghiệt lại quên một điều rằng, đáp ứng được mọi yêu cầu của Nhan Tiếu thì có thể lên giường, nhưng đó cũng chỉ áp dụng với tình huống ông bà Văn Hân ngủ ở đây. Đêm nay, bố mẹ chồng đều quay về tứ hợp viện trông ông, tại sao cô lại phải ngủ chung giường với hắn chứ? Nghĩ đến đây, Nhan Tiếu ngồi bật dậy, lườm yêu nghiệt một cái, nói. Đêm nay ba mẹ không ở nhà, em về phòng ngủ đây. Không chọc được thì ta không trốn được sao? Nói xong, Nhan Tiếu đi ra mà không thèm ngoái đầu nhìn lại. Yêu nghiệt nằm trên giường, không nói gì cũng không ngăn lại, nhổm người dậy, nhếch mép. Cười cười rất mờ ám. Một phút sau, yêu nghiệt đi chân không ra trước cửa phòng ngủ, đứng đối diện với Nhan Tiếu còn đang thần người ở đó, tựa người vào khung cửa cười danh mãnh. Bà xã, không phải em đòi ngủ riêng giường đó sao? Sao em không vào phòng đi? Nhan Tiếu im lặng ôm bà gấu tiếp tục ngẩn người. Yêu nghiệt, vào đi chứ, mấy khi không phải ngủ với anh. Nghe thấy vậy, Nhan Tiếu nổi trận lôi đình, ném thẳng bà gấu vào mặt yêu nghiệt dậm chân. Văn Dịch, anh là đồ tôi. Chìa khóa đâu, cửa phòng đã bị khóa chặt cô vào bằng cách nào? Nghe thấy vậy, yêu nghiệt tỏ vẻ sửng sốt nói. Ấy, ba mẹ lại khóa cửa à, chật chật thật đúng là. Tiếu Tiếu, em đừng sốt ruột, để anh nghĩ xem chìa khóa để ở đâu. Ở, Văn Dịch nhìn lên trần nhà, vẻ ta đây đang vắt óc. Để anh nghĩ xem. Ờ, có thể đến khi trời sáng sẽ nghĩ ra. Nhan Tiếu, Văn Dịch tại sao anh lại có thể trơ mặt đến mức này? Nhan Tiếu đưa tay ôm ngực, một mặt nhắc mình bình tĩnh, thật bình tĩnh, mặt khác trợn mắt nhìn yêu nghiệt, ánh mắt hậm hực cuối cùng vẫn quay vào phòng ngủ chính. Thấy gian kế đã thành công, hắn liền cười lén với vẻ rất khoái trá, cũng mò trở lại giường. Lần này, hắn đưa tay tắt luôn đèn. Nhan Tiếu kéo chăn, chưa kịp nói. Gocchuyenaudio.com, anh mà dám mò vào em sẽ đá chết anh. Thì móng vuốt háo sắc của yêu nghiệt đã thò vào. Tiếu Tiếu, yêu nghiệt vừa vòng tay khẽ ôm làn eo nhỏ nhắn của Nhan Tiếu, vừa ghé sát mặt vào, không đợi Nhan Tiếu chống cự, đầu lưỡi đã lướt trên vùng tai nhạy cảm nhất của đối phương. Nhan Tiếu rùng mình, vẫn ra sức dãy giụa. Anh định làm gì hả? Vừa nói dứt lời Tiếu Tiếu chỉ muốn khóc. Đây là câu hỏi ngớ ngẩn nhất thế gian, hiện nay cả thế gian đều biết yêu nghiệt muốn làm gì. Quả không sai, yêu nghiệt vừa phả hơi ấm vào Tiếu Tiếu vừa thì thầm. Tiếu Tiếu, bọn mình phải tranh thủ đấy. Tranh thủ cái gì? Hôm nay anh nói với ông mình có em bé rồi, nếu không tranh thủ đúc người, đến khi ông khỏi rồi mà vẫn chưa có em bé thì ông trả lột ra bọn mình ấy chứ. Không, không, ngoài ông ra, ba mẹ anh, ba mẹ em cũng sẽ lột ra bọn mình. Nghe nói vậy, Nhan Tiếu tức nổ đom đóm mắt nhấc chân lên đạp yêu nghiệt. Anh còn mặt mũi để nói nữa à, nếu anh không? U, Nhan Tiếu chưa nói hết câu, bàn chân vừa đạp người đã bị túm chặt. Cùng lúc đó, làn môi nóng bỏng ập xuống, mút chặt, siết chặt trong lúc Nhan Tiếu bắt đầu đê mê thì đột nhiên mở to mắt. Vì, bàn tay của kẻ nọ đã kéo hai chân Nhan Tiếu ra. Hai bên, Nhan Tiếu đẩy yêu nghiệt ra bằng hai tay vẫn được coi là tự do, má vẫn đang đỏ ửng vì nụ hôn mãnh liệt kiểu pháp ban nãy, cảm thấy kẻ nọ đã len vào giữa hai chân mình. Nhan Tiếu càng xấu hổ, luống cuống. Đồ lưu manh, yêu nghiệt cười hình hịch rất danh mãnh, kẻ bị đè ở dưới không sao nhúc nhích được, ngón tay trò phải lại lướt từ cổ xuống trước ngực Nhan Tiếu, khoanh vùng ở chỗ nhảy cảm nhất rồi mơn man ở đó. Sẽ còn nhiều cái lưu manh hơn, Tiếu Tiếu em có muốn thử không? Nhan Tiếu cảm nhận được sự thay đổi của cơ thể mình, hơi thở dồn dập hơn, lồng ngực phập phồng, không biết nên hưởng ứng hay quạt lại. Bà xã, em không nói gì tức là đã đồng ý rồi nhé. Văn Dịch cười, ngón tay quả nhiên dịch chuyến xuống dưới như đã hứa, chạy thẳng xuống vuốt ve đùi Nhan Tiếu. Nhan Tiếu run rẩy, nghiến răng mắng, đồ đều, sau đó lại bị yêu nghiệt bịt miệng bằng nụ hôn. Trong lúc Nhan Tiếu không để ý, bàn tay kẻ nọ đã gạt gấu váy cô lên trên, mãi cho đến khi Nhan Tiếu hoàn toàn lõa thể dưới người hắn, mới đê mê thì thầm. Tiếu Tiếu, anh yêu em, biến, thì đang biến lên giường đó thôi, tại anh sốt ruột quá mà. Anh đi tự tử đi. Đồ lưu manh, hê hê, hóa ra em thích chửi rủa, bạo hành trên giường à, anh thích trò này. Anh là đồ khốn em, á, Nhan Tiếu chưa nói hết lời, vũ khí của kẻ nọ đã đưa vào cửa, mạnh mẽ chờ xuất kích. Nhan Tiếu cắn chặt môi, có phần hốt hoảng. Đây là lần đầu tiên cô xex sâu âu với yêu nghiệt trong trạng thái hoàn toàn tỉnh táo. Mấy lần trước cô say rượu, không biết những lúc như thế này thì có phản ứng gì. Liệu bây giờ cô có thể giả vờ ngất xỉu không? Nhưng, cơ thể đáng chết, hình như quen yêu nghiệt, hình như có cảm giác, Nhan Tiếu còn đang suy nghĩ mông lung thì yêu nghiệt đã nhẹ nhàng hôn lên môi Nhan Tiếu. Ngốc ạ, đừng sợ, có phải là lần đầu tiên đâu, lúc này đây, Nhan Tiếu lại phản ứng yếu đuối hơn. Văn Dịch em, suỵt, yêu nghiệt cắn chặt dái tai Nhan Tiếu thì thầm, Em tập trung đi, đây là sự nghiệp vĩ đại nhất trong lịch sử loài người. Anh, ấy, á, cùng với tiếng kêu mỗi lúc một mạnh của giường, cuối cùng yêu nghiệt đã bắt đầu sự nghiệp vĩ đại nhất trong lịch sử của mình. Cocchuyenaudio.com, cả căn phòng lâng lâng, đêm nay, dựa vào diệu kế của mình, cuối cùng yêu nghiệt đã khởi động được công trình đúc người vĩ đại. Tôi là giải phân cách, nông nô vùng lên cất cao giọng hát, sau đêm nay, văn dịch đã vùng lên, từ thân phận nông nô biến thành chủ nhân. Kể từ đêm, gian kế, đạt được mục đích trước sự ưng thuận ngầm của Nhan Tiêu, yêu nghiệt đã giành được quyền sống chung vĩnh viễn. Bất luận vợ chồng bà Văn Hân có về ngủ hay không, vợ chồng trẻ đều ngủ chung giường, hơn nữa. Cả hai còn chăm chỉ làm bài tập trên phương diện nọ. Vì sau lần cãi nhau với yêu nghiệt về chuyện bữa cơm gia đình lần trước, Nhan Tiêu cũng coi như đã hiểu được lòng mình. Kiếp này coi như cô rơi vào tay kẻ chuyên gây tai họa này rồi, ván đã đóng thuyền, hai người đã kết hôn, cha mẹ hai bên đều rất hài lòng với cuộc hôn nhân này, nếu cô còn tiếp tục chống đối, giằng co thì ngay bản thân cô cũng cảm thấy mình cành cao quá. Thế nên, cô quyết định yên tâm tận hưởng cuộc sống sau khi lấy chồng, còn chuyện em bé thì cứ để tự nhiên. Cứ như vậy, yêu nghiệt được thỏa nguyện, lúc nào cũng bám riết lấy Tiếu Tiếu, chỉ mong hai người kè kè bên nhau suốt ngày. Sau nửa năm lấy nhau, hai vợ chồng mới được coi là bước vào thời kỳ trăng mật thực sự. Nhan Tiếu vừa hạnh phúc tận hưởng tuần trăng mật sau khi lấy chồng, vừa bắt đầu lên kế hoạch cho một số công việc của mình sau này. Trong đó kế hoạch lớn nhất là xin nghỉ việc. Thực ra Nhan Tiếu đã làm việc hơn nửa năm ở tập đoàn chính uy, cũng được coi là đã đạt được một số thành tích nhỏ, cộng với việc chị Hoa chuẩn bị nghỉ, nếu thực sự cô tiếp quản được công việc của chị Hoa, cơ hội phát triển sẽ rất lớn. Nhưng Nhan Tiếu nghĩ đi nghĩ lại, một là nếu mình và yêu nghiệt đã chuẩn bị sinh em bé thì với tư cách là một người sắp được làm mẹ, Nhan Tiếu muốn con được khỏe mạnh nhất, tránh được các bức xạ máy tính trước khi có bầu và sau khi có bầu, cũng như các công việc nhiều áp lực. Hai là mối quan hệ khó xử giữa cấp trên và cấp dưới với Hạ Hà Tịch. Nếu chị Hoa bỏ hẳn tập đoàn chính uy, do yêu cầu của công việc, mối quan hệ giữa Nhan Tiếu và Hạ Hà Tịch sẽ chỉ càng mật thiết hơn, thời gian tiếp xúc cũng ngày càng nhiều. Mặc dù cây ngay không sợ chết đứng, nhưng cũng có câu. Miệng lưỡi người đời khó chống chọi. Nhan Tiếu là mẫu người luôn giữ ý kiến của mình, đã đứng về phe nào thì sẽ không dao động. Xin nghỉ việc là cách thể hiện thái độ từ chối Hạ Hà Tịch kiên quyết nhất, và cũng muốn để yêu nghiệt thực sự yên tâm, hiểu được tấm lòng của cô. Đã có ý định xin nghỉ việc nhưng Nhan Tiếu chưa dám hành động ngay, chỉ sợ vì thế mà công ty xuất hiện những lời đồn đại hoặc tinh thần bị ảnh hưởng, thế nên cô còn ngần ngừ, muốn thăm dò tình hình chỗ chị Hoa trước. Hôm nay, Nhan Tiếu và chị Hoa đi ăn trưa, cố tình nói đến chuyện người tiếp quản vị trí của chị Hoa, nhắc khéo chị Hoa rằng mình không phải là ứng cử viên thích hợp nhất, có lẽ nên đào tạo một ứng cử viên khác để lúc cần có thể sử dụng. Chị Hoa là người ghê gớm, đã lăn lộn trên thương trường nhiều năm, nghe Nhan Tiếu nói vậy sao lại không hiểu. Chị ngừng một lát, bỏ chiếc thìa trong tay xuống nói. Lúc cần có thể sử dụng, ý em nói là trong tình huống nào? Ví dụ, đột nhiên em bị công ty khác lôi kéo ư? Nhan Tiếu im lặng, cảm thấy cũng không cần phải giấu nữa, bèn nói thẳng. Thực ra, chị Hoa ạ, trước khi vào công ty em đã kết hôn rồi. Cocchuyenaudio.com, cô vừa nói xong, chị Hoa liền nhướng mày, không sửng sốt cũng không bình thản, trều môi nói. Giấu hả? Nói xong, mới nhìn Nhan Tiếu từ đầu đến chân một cách hứng thú, vừa cố tình xoay đi xoay lại chiếc ghế xoay sau lưng. Thảo nào, Hạ Hà Tịch theo đuổi em lâu như vậy mà cũng không tán đổ được. Chị tưởng em là cô bé ghê gớm, muốn thử thách Hạ Hà Tịch thêm một thời gian, không ngờ kẻ nọ lại đa tình tưởng bở. Từ trước đến nay chị Hoa ăn nói rất sắc sảo, giờ ngoài việc im lặng, Nhan Tiếu cũng không biết mình phải tiếp lời như thế nào. Chị Hoa khoanh tay trước ngực nói tiếp, vì em cảm thấy sau khi thân phận phụ nữ đã có chồng của mình bị mọi người biết, sau này khó quan hệ với sếp nên mới muốn xin nghỉ, đúng không? Hay là do chồng em thấy Hạ Hà Tịch vừa đẹp trai vừa đa tình, sợ bị phỗng tay trên. Nhan Tiếu nắm chặt bàn tay thành nắm đấm, không hổ là chị Hoa, câu hỏi nào cũng rất bỗ bã. Cả hai lý do chị ạ, nghe thấy vậy, chị Hoa liền tư lự gật đầu, rồi uống một ngụm nước như đang suy nghĩ điều gì đó, không nói gì nữa. Nhan Tiếu nói nhỏ, em biết bây giờ nói ra chuyện này là hơi muộn, dù sao thì chỉ còn hơn nửa tháng nữa là chị chính thức rời tập đoàn chính uy. Ý của em là em cũng sẽ ở lại một thời gian, bàn giao hết mọi công việc, chỉ có điều dù sao thì em cũng là nhân viên mới, có thể đợt tới thỉnh thoảng vẫn phải gọi cho chị để hỏi một số vấn đề, chị đừng bực nhé. Nói đến đây, Nhan Tiếu ngước mắt lên nhìn sắc mặt chị Hoa, cuối cùng nói ra chuyện mình đang ngại nhất. Còn chỗ giám đốc Hạ, chị xem chị có thể. Hạ Hà Tịch, Nhan Tiếu chưa nói dứt lời, vừa nghe thấy tên Hạ Hà Tịch, chị Hoa liền ngoảnh đầu ngay lại nói. Em nói thế có nghĩa là sao? Hạ Hà Tịch còn chưa biết chuyện em sắp nghỉ à, em muốn làm công tác tư tưởng từ chỗ chị trước à, để chị đi tiêm phòng cho cậu ấy hả? Lời nói bỗ bã nhưng đúng lý. Dù Nhan Tiếu thấy hơi ngại vì sự thẳng thắn của chị Hoa, nhưng thực tế đúng là như vậy. Nhan Tiếu không biết làm thế nào, đành gật đầu. Thấy vậy, đột nhiên chị Hoa lại bật cười, đặt mạnh cốc nước trong tay xuống, nói với giọng rất trịnh trọng. Hóa ra là vậy, em không cần phải xin nghỉ việc đâu. Nhan Tiếu liền sững người, đang định mở miệng hỏi thì chị Hoa đã nói. Chị cứ tưởng là Hạ Hà Tịch sốc vì em xin nghỉ việc nên mới chủ động nộp đơn đề nghị, hóa ra. Ông trời đùa cợt với người ta quá. Nhan Tiếu liền cau mày, vẫn chưa hiểu gì. Giám đốc Hạ nộp đơn đề nghị gì cơ ạ? Chị Hoa chớp mắt tỏ ra rất vui mừng trước cảnh ngộ của người khác. Tập đoàn chính uy muốn mở chi nhánh ở Đức, Hạ Hà Tịch đã nộp đơn đề nghị xin đi, nếu không có gì thay đổi thì trước khi chị nghỉ việc sẽ có kết quả. Hê hê, nếu cậu ấy đi rồi thì quả lựu đạn hẹn giờ của em sẽ được tháo gỡ, có mừng không? Nghe thấy vậy, đầu Nhan Tiếu liền nổ tung một tiếng, không biết phải nói thế nào. Chi nhánh ở Đức nghe thì rất hấp dẫn, nhưng ai không biết giai đoạn xây dựng đầu tiên là giai đoạn vất vả, gian nan nhất. Tay không đi khai thác một thị trường xa lạ, điều tra thị trường, tìm kiếm người có năng lực thích hợp ở địa phương, sau đó lại lựa chọn địa chỉ công ty, xây dựng thương hiệu, đây chắc chắn là công việc không hề nhẹ nhàng. Gocchuyenaudio.com. Hơn nữa, ngay cả một nhân vật nhỏ như Nhan Tiếu cũng biết rất rõ, giai đoạn xây dựng thành công dĩ nhiên là tốt nhưng công lao sẽ không phải chỉ của riêng mình, kết quả lý tưởng nhất là điều về trụ sở chính, thăng chức một bậc. Nhưng nếu không thành công, Nhan Tiếu hít một hơi thật sâu, cau mày, không dám nghĩ đến hậu quả. Quả nhiên, chị Hoa là người sợ thiên hạ quá thái bình, cười hì hì nói. Nếu dựa vào sự phát triển của Hạ Hà Tịch như hiện nay, thực ra cậu ta cứ bình tĩnh làm tốt công việc của mình, từ 3 đến 5 năm tăng thêm 2-3 bậc rồi vào hội đồng quản trị cũng là chuyện có thể xảy ra. Nhưng đúng vào thời điểm này cậu ta lại xin sang Đức chực, không biết có liên quan gì với em không? Nghe thấy vậy, Nhan Tiếu cảm thấy trái tim như bị ai xách lên. Hạ Hà Tịch à, Hạ Hà Tịch, có phải trong câu chuyện này em luôn phải đóng vai kẻ ác trong cuộc đời anh hay không? Tôi là giải phân cách. Nam phụ u buồn, vì chuyện của Hạ Hà Tịch mà kế hoạch của Nhan Tiếu bị đảo lộn hoàn toàn. Có nên nghỉ việc hay không, dấu cảm thán lón đã biến thành dấu hỏi lớn trong đầu Nhan Tiếu. May mà sau khi ra viện, Hạ Hà Tịch liên tục đi công tác, hai người chưa chạm mặt nhau lúc nào nên cũng không thấy ngại. Nhan Tiếu còn đang do dự thì lại xảy ra ba chuyện không lớn không nhỏ. Chuyện thứ nhất, sau khi đồng ý mổ, ông Văn lại đưa ra yêu cầu mới, đó là muốn Tiếu Tiếu và Yêu Nghiệt nhanh chóng tổ chức đám cưới. Trong quan niệm của ông cụ, tổ chức đám cưới vẫn là một chuyện rất quan trọng. Mặc dù Tiếu Tiếu có bầu với Văn Dịch khi hai người đã trở thành vợ chồng theo quy định của pháp luật, nhưng ông Văn sợ hàng xóm, họ hàng, bạn bè, có kẻ nào đó nhiều lời lại chê cười mẹ con Tiếu Tiếu, vì thế đã ra lệnh con cháu phải tranh thủ thời gian lo gấp việc này. Đồng thời cũng là có lời với Tiếu Tiếu, có lời với Thái Hậu và đồng chí ba. Mệnh lệnh này vừa được ban ra, cả nhà không ai là không phấn khởi, vừa háo hức chuẩn bị cho ca mổ của ông, vừa để Thái Hậu và bà Văn Hân lên kế hoạch tổ chức đám cưới. Còn cô dâu Nhan Tiếu, vì có tin vui, nên được sắp xếp ngoan ngoãn ở nhà dưỡng thai. Chuyện thứ hai, ớt nhỏ, cô nhân viên tận tâm tận lực nhất, chăm chỉ, giỏi giang nhất của công ty Yêu Nghiệt lại xin nghỉ việc. Đọc xong đơn xin nghỉ việc, Yêu Nghiệt không hề khuyên ở lại, chỉ bảo ớt nhỏ đợi thêm mấy ngày nữa, chỉ cần tuyển được nhân viên mới là cho cô nghỉ. Sau khi biết được chuyện này, Nhan Tiếu rất thắc mắc hỏi Yêu Nghiệt tại sao lại nỡ để cho bà quản gia tốt như vậy nhỉ, Yêu Nghiệt lại nhún nhún vai vẻ không quan tâm. Cái con bé đó tính cách ngang ngạnh chết đi được, chửi anh như chửi cháu nó, nhiều lúc bị nó mắng, anh còn nghi ngờ là nó trả lương cho anh. Đi càng tốt, đi càng yên thân, công ty đỡ phải chịu cảnh ồn ào, ầm ĩ. Nhan Tiếu nghe thấy trong câu nói của Yêu Nghiệt có nhiều ẩn ý, hỏi hắn, hắn lại cười cười không nói gì. Hạ Hà Tịch thì xin đi Đức, ớt nhỏ thì xin nghỉ việc, càng nghĩ Nhan Tiếu càng thấy bất bình thường, đắn đo một hồi vẫn quyết định nói cho Yêu Nghiệt biết chuyện nhặt được bản thiết kế ở bệnh viện. Ai ngờ, sau khi nghe xong, Yêu Nghiệt lại bật cười, một lúc lâu sau đó mới ôm bụng nói. Bà xã à, anh có một chuyện muốn khai thật với em. Chuyện gì vậy? Thực ra, gần đây tập đoàn chính uy của bọn em chuẩn bị kỷ niệm 40 năm thành lập, em biết chứ? Gocchuyenaudio.com. Nghe thấy vậy, Nhan Tiếu liền chớp mắt vẻ thắc mắc, công ty của mình kỷ niệm ngày thành lập thì có liên quan gì đến Yêu Nghiệt? Rồi liên quan gì đến việc Hạ Hà Tịch điều tra công ty của bọn họ? Văn Dịch hắng giọng, giơ tay khai thật. Nhân dịp tổ chức lễ kỷ niệm này, bên chính quy muốn làm một con búp bê kỷ niệm đại diện cho công ty, vì thế công ty của bọn anh muốn giành được quyền thiết kế món đồ kỷ niệm này. Nghe thấy vậy, mặt Nhan Tiếu cứng đờ, không biết nên thể hiện thái độ gì nữa. Nếu đúng như Yêu Nghiệt nói thì ớt nhỏ mang bảng thiết kế cho Hạ Hà Tịch là. Yêu Nghiệt đứng bên cạnh cười, người rung lên bần bật. Cô ấy là đại diện của công ty bọn anh, mang bản thiết kế đi gặp người phụ trách của tập đoàn chính quy, không có gì là lạ chứ. Còn về chuyện riêng tư của họ, Yêu Nghiệt nhún vai tỏ vẻ không có hứng thú. Nhan Tiếu ngượng quá, như vậy có nghĩa là tại cô đang nghi qua ư, từ đầu đến cuối, đều là cô tự biên tự diễn một âm mưu ư. Nhan Tiếu ngoảnh đầu nhìn Văn Dịch, gã nọ đã cười đến quặn ruột, chỉ còn thiếu nước nằm lăn ra đất nữa thôi. Ha ha, Nhan Tiếu, hóa ra gần đây em giàu dĩ, ủ rũ là vì lo cho anh ư, ha ha. Anh khoái quá, ha ha, bị Yêu Nghiệt cười giễu, Nhan Tiếu nổi khùng, đang định phản công thì chuyện thứ ba kéo đến. Và chuyện thứ ba này lại nằm ngoài dự đoán của tất cả mọi người. Bên này hai vợ chồng đang chọc nhau thì điện thoại của Văn Dịch đổ chuông, Yêu Nghiệt nhấc máy lên xem, sợ quá suýt thì hồn siêu phách tán. Trên màn hình điện thoại hiện ra dòng chữ, Bà Trần. Bà Trần là, tên gọi Mỹ Miều, mà Yêu Nghiệt dùng để gọi nữ vương Mỹ Giai, kể từ khi một loạt chuyện trả thù xảy ra, Văn Dịch liền thắp hương cầu nguyện từ nay Trình Mỹ Giai biến mất khỏi cuộc đời mình, không bao giờ xuất hiện nữa. Nhưng thấy vậy, Nhan Tiếu lại cười giễu hắn. Em nghĩ chị Mỹ Giai sẽ không dễ dàng buông tha cho anh như vậy đâu, chắc chắn là vẫn còn chiêu khác đợi anh đấy. Người nói vô tình, kẻ nghe lại để ý, Yêu Nghiệt có tật giật mình, mỗi lần nghe thấy câu này, người lại sờn hết gai ốc mắng Tiếu Tiếu độc mồm độc miệng. Khó khăn lắm mới sống yên ổn được hơn nửa tháng, không ngờ Bà Tràn lại gọi điện, Yêu Nghiệt sợ quá tay chân mềm nhũn, chán lấm tấm mồ hôi, kêu la ầm ĩ, túm chặt vợ, bắt vợ nghe điện thoại hộ mình. Thấy vậy, Nhan Tiếu ném một ánh mắt khinh bì về phía Yêu Nghiệt rồi mới ngọt ngào lên tiếng. Chị Mỹ Giai ạ, vừa nghe thấy mấy từ đó, Văn Dịch đã sợ đến nỗi răng va vào nhau cầm cập, không biết Tiếu Tiếu nghe thấy Trình Mỹ Giai nói gì mà lông mày nhướng lên, nét mặt tỏ rõ vẻ kinh ngạc. Hắn lại thấp thỏm hơn, hắn nghiến răng thầm nghĩ, dạo này mình không mắc lỗi gì với vợ, đúng không nhỉ? Nhan Tiếu, vâng vâng, mấy tiếng rồi cúp máy quay về phòng giặt quần áo. Yêu Nghiệt lẽo đẽo theo đuôi nhìn rất tội nghiệp, rồi hắn hỏi nhỏ. Chị ta nói gì với em vậy? Nhan Tiếu vừa vò khăn vừa ngửa mặt nhìn lên trần. Chị Mỹ Giai, chuẩn bị lấy chồng, gì cơ? Yêu Nghiệt thốt lên, em nghe nhầm hay bà ta sốt hả? Nhan Tiếu cắn môi cũng nghi ngờ vừa nãy mình đã nghe nhầm. Đúng là chị ấy nói như vậy mà. Chị Mỹ Giai còn bảo bọn mình chuẩn bị phong bì, 12 giờ trưa thứ bảy tuần sau đến khách sạn Quân Diệt dự đám cưới. Thời gian, địa điểm đều rất rõ ràng, đúng là không giống với đùa. Yêu Nghiệt chu môi ngẩn tò te, một lát sau mới sực nhớ ra chuyện gì quan trọng. Thế bà Tràn có nói với em là làm đám cưới với ai không? Cocchuyenaudio.com Nhan Tiếu, em xúc động quá, quên mất không hỏi. Nghe thấy vậy, Yêu Nghiệt càng nghi ngờ hơn. Thế thì là ai nhỉ? Tề Gia Minh, Hạ Hà Tịch, hay là, anh? Câu trả lời đành phải đợi đến hôm tổ chức đám cưới mới rõ. Cách chương.